Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, sắc trời đen nhánh, rộng lớn trong trời đêm chỉ có một viên tế tinh treo ở đông phương. Kề sát chấm đất bình tuyến, Đường Mạch đang nghe đến thanh âm này trước tiên liền thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía Phó Văn Đoạt, hắn ngón tay nắm thật chặt, cuối cùng lại chậm rãi buông ra. Phó Văn Đoạt, đi vào trước, Đường Mạch, Hảo, hai người nhanh chóng mà tiến vào phục vụ trạm mân y. Phó Văn Thanh sớm đã đứng lên. Ở cạnh cửa chờ bọn họ, Hoa Hạ mỗi điều đường cao tốc đều thành lập ở nông thôn khu vực. Đường Mạch ba người trước mắt đợi phục vụ trạm là Dương Châu Mỗ huyện cấp thị tiểu phục vụ trạm. Rất có tuổi tác, cũng không xa hoa. Này tòa phục vụ trạm cô Linh Linh mà đứng sừng sững ở diện tích rộng lớn vô ngần đại địa thượng. Bốn phía đều là đồng ruộng, hắc ám đem hết thảy đều che giấu. Đường Mạch xác định không có người sau. Hắc tháp đã bắt đầu tuyên bố tân phiên bản quy tắc. Leng keng, hắc tháp 3.0 phiên bản tân tăng quy tắc. Đệ nhất, mỗi cách một tháng, địa cầu 10 khu từng người mở ra một lần khu nội mạt vị giả cho chơi. Từ 2018 năm 4 Nguyệt khởi, mỗi tháng cuối cùng 10 ngày vì mặt vị giả khu vực xét duyệt kỳ, đệ nhị. 2018 năm 3 Nguyệt 31 ngày 18:00 phân. Cưỡng chế công tháp trò chơi mở ra, 3 tháng nội chưa công tháp người chơi, cần thiết tiến vào công tháp trò chơi, đệ tam. Hắc tháp trò chơi, thiểu năng trí tuệ hình thức, mở ra. Thỉnh người chơi tự hành thăm dò, leng keng. Bỗng nhiên, thanh thúy giọng trẻ con đột nhiên im bạt. Đường Mạch ba người chính cẩn thận nghe lần này phiên bản đổi mới nội dung. Thanh âm chợt dừng lại. Đường Mạch trong lòng căng thẳng. Thuộc về Trần San San siêu trí tư duy dị năng làm hắn trong lòng dâng lên một trận dự cảm bất thường. Hắn ngẩng đầu nhìn Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt tay ấn ở màu đen chủy thủ thượng. Hiện giờ bọn họ khoảng cách Dương Châu thị kia tòa hắc tháp có 60 nhiều cây em khoảng cách. Chính là trong đêm đen, bọn họ thế nhưng có thể nhìn đến một cái nho nhỏ bóng dáng. Lẳng lặng mà huyền phù ở trên bầu trời, kia tòa hắc tháp hẳn là cực tiểu, nhưng ở Đường Mạch trong mắt nó lại vô cùng rõ ràng. Toàn cầu các nơi, mỗi một tòa hắc tháp nơi khu vực, giờ này khắc này đều phát sinh giống nhau như đúc sự tình. Hoa Hạ là đêm khuya, châu Âu là rạng sáng, nước Mỹ là ban ngày, rét lạnh ra sờ, đại tuyết phong tỏa trụ hết thảy. Moscow chính rơi xuống một hồi lông ngỗng đại tuyết, một người cao lớn như hùng nam nhân bọc thật dày áo bông. Đi đến quảng trường đỏ trung ương, kia tòa hắc tháp liền huyền phù ở quảng trường đỏ nam sườn. Thánh Vasi nhà thờ lớn đỉnh đầu, rơi xuống đại tuyết ban đêm. Có người chơi vừa lúc liền ở quảng trường đỏ phụ cận. Nghe được hắc tháp tuyên bố tân phiên bản quy tắc bọn họ liền thật cẩn thận mà chạy tới. Tránh ở chỗ tối quan sát, nhưng mà đương người nam nhân này đi tới khi, chung quanh sở hữu người chơi đều hoảng sợ mà trợn to mắt. Tiếp theo bọn họ bằng mau tốc độ quay đầu liền đi. Liền một giây đồng hồ cũng không dám ở lâu. Cực đại quảng trường đỏ thượng nháy mắt chỉ còn lại có một người. Cái này duy nhất nam nhân một chân đạp lên thật dày tuyết trung. Đi đến hắc tháp trước, hắn mỗi một chân dẫm đi xuống. Đại tuyết đều thâm cập đầu gối. Rốt cuộc hắn đi tới Thánh Vasi nhà thờ lớn cửa. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn hắc tháp, đang ở giờ phút này. Hắc tháp dừng lại thanh âm lại vang lên. Đường thanh âm này vang lên kia một khắc. Hoa Hạ Dương Châu, Đường Mạch trong lòng cả kinh, toàn thế giới các góc, rất nhiều người chơi cũng đồng dạng kinh hãi mà nhìn khoảng cách chính mình gần nhất kia tòa hắc tháp, sau đó bọn họ nghe được một đạo thô nặng khàn khàn giọng nam. Một chữ mà nói, leng keng, hắc tháp tam đại thiết luật đệ tam điều, thỉnh sở hữu người chơi, nỗ, lực, công, tháp này một tiếng kết thúc, hắc tháp khôi phục yên lặng. Toàn cầu các nơi, các người chơi lại rốt cuộc vô pháp ngồi ở, xôn xao thổi quét toàn bộ địa cầu, Moscow quảng trường đỏ, Thánh Vasi nhà thờ lớn, cái kia cao lớn cường tráng nam nhân nghe được thanh âm này. Hắn chôn ở mũ màu lam, hai mắt không có một tia dao động. Hắn thong thả mà xoay người, rời đi quảng trường, nhưng mà liền ở hắn đi đến một cây đèn đường bên khi. Hắn bỗng nhiên ra tay, một tay thô bạo mà rút khởi này căn đáng tin, dùng sức về phía sau hắc tháp tạp qua đi, đáng tin lập tức mà bay ra. Thế nhưng thật sự nhảy đến 100 mét trời cao, sắp tạp đến hắc tháp, nhưng liền ở đáng tin sắp đụng tới hắc tháp khi, nó lại thẳng tắp mà xuyên qua hắc tháp, lấy một cái đường parabol, vững vàng mà rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng vang lớn, này côn đèn đường nện ở hắc tháp phía dưới nhà thờ lớn. Ở giáo đường bên trong, còn có mấy chục côn cùng loại to lớn kim loại vật thể. Hòn đá rơi trên mặt đất, đem bạch ngọc làm Giê-xu giống tạp thành hai đoạn, bão tuyết chung Moscow một mảnh yên tĩnh, nam nhân dẫm lên đại tuyết, rời đi quảng trường đỏ, hoa hạ Dương Châu, mỗ phục vụ Chamonix Phó Văn Thanh đang đứng ở bên cửa sổ xa xa nhìn hắc tháp. Thẳng đến hắc tháp đem tân quy tắc tuyên bố kết thúc. Qua nửa phút, hắn mới lấy lại tinh thần, quay đầu, lẩm bẩm nói, hắc tháp, đó là hắc tháp thanh âm. Đường mạch thần sắc bình tĩnh, ngoặc kép, ân, là hắc tháp thanh âm ni, Phó Văn Thanh còn không có phản ứng lại đây. Hắn trái tim nhảy thật sự mau, chính là hắn phát hiện đường mạch cùng chính mình đại ca đều phi thường bình tĩnh. Cũng không có biểu hiện ra một tia dị thường, tiểu bằng hữu thật sâu hít một hơi bình phục hạ tâm tình. Hắn bình tĩnh mà phân tích nói. Hắc tháp thông báo tin tức vẫn luôn dùng đều là cái loại này thiên hướng với máy móc âm giọng trẻ. Con, vô luận là hướng toàn thế giới, toàn hoa hạ công bố tin tức, vẫn là người chơi cá nhân thông quan trò chơi khi tuyên bố tin tức. Nhưng là hắc tháp đã từng cũng dùng quá mặt khác thanh âm ni, đường mạch. Đúng vậy, năm tháng trước, Phó Văn Đoạt, hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Ngươi lần đầu tiên công tháp kéo chúng ta toàn hoa hạ người chơi tiến vào công tháp trò chơi. Khi đó hắc tháp liền cho ngươi thả một đầu cảm ơn tiết. Là giọng nữ hợp sướng. Ở kia lúc sau, nó cũng dùng giọng nữ ngâm nga quá khúc hát du. Nhưng nó chưa từng có dùng quá cái này giọng nam môn sơ hơn nữa nó lần này nói. Dừng một chút, đường mạch nói, nó nói. Thỉnh người chơi nỗ lực công tháp, Phó Văn Đoạt nhướng mày nhìn đường mạch. Cho ta thả một đầu cảm ơn tiết. Đường mạch đang ở suy tư vừa rồi hắc tháp tuyên bố tân quy tắc. Còn có cái kia cuối cùng vang lên thô nặng giọng nam. Cùng với nó lời nói, hắn cũng không có chú ý tới Phó Văn Đoạt ánh mắt. Phó Văn Đoạt thu hồi tầm mắt, đây là địa cầu mới vừa thượng tuyến khi, hắc tháp tuyên bố tam đại thiết luật đệ tam điều, đúng vậy. Là đệ tam điều, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, đường mạch nói. Còn có vừa rồi nó tuyên bố tân phiên bản quy tắc điều thứ nhất. Từ dưới tháng khởi, mặt vị giải trò chơi đem mỗi tháng đều mở ra một lần. Tiếp theo nó có nói, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, đường mạch thở dài, làm ra kết luận, hắc tháp là đang nói. Làm các người chơi không cần quên này thiết luật. Nó muốn toàn cầu người chơi không thể lại chậm trễ, nếu không đoạn mà tăng mạnh thực lực, cho nên nó không có nhắc lại mặt khác hai điều thiết luật. Chỉ nói cuối cùng một cái, kế tiếp đường mạch không có nói, chính là hẳn ý tứ. Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh đều minh bạch, hắc tháp không hề cho phép có cùng loại với Nam Kinh tổ như vậy sự tình xuất hiện. Đường mạch cũng không biết trừ bỏ Nam Kinh khu ngoại. Hai ngày trước bị cuốn vào mặt vị giải trò chơi hoa hạ mặt khác chín khu có phải hay không cũng bởi. Vì có cái cường đại tổ chức tồn tại, mới có thể bị hắc tháp bình phán vì mặt vị giả. Nhưng không hề nghi ngờ, lúc này đây hắc tháp 3.0 phiên bản đổi mới. Trừ bỏ thông chi 3 tháng để cưỡng chế tính công tháp trò chơi mở ra ngoại. Nó muốn truyền đạt quan trọng nhất một cái tin tức chính là. Thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, từ nay về sau, chỉ sợ đều sẽ không tồn tại Nam Kinh tổ như vậy tổ chức. Một tháng liền sẽ mở ra một lần mặt vị giải trò chơi. Giống như một phen treo ở người chơi trên đầu Damoco chi kiếm. không có người còn dám chậm trễ. Đường Mạch nói, bất quá lần này Hắc Tháp cũng lộ ra một cái khác tin tức. Toàn cầu tổng cộng bị nó chia làm 10 cái đại khu. Nó sẽ ở mỗi cái đại khu tìm 10 cái mặt vị giả khu vực. Mở ra mặt vị giả cho chơi. Này nói cách khác, chúng ta phía trước tham gia lần đó, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi. Mặt khác quốc gia người chơi cũng tham dự, chỉ là Hắc Tháp không có công bố tin tức. Nó thông chi là ở mỗi cái đại khu bên trong thông báo, Phó Văn Đoạt bỗng nhiên nói. 5 tháng trước, 11 nguyệt 15 hào buổi sáng 8 giờ nó tuyên bố địa cầu online. Lúc sau, 18 hào buổi sáng 8 giờ. Toàn cầu người chơi chính thức online, Đường Mạch cùng Phó Văn Thanh đồng thời nhìn Phó Văn Đoạt. Chờ đợi hắn hạ lời nói. Phó Văn Đoạt thấp giọng nói. Đông Bát Khu, Phó Văn Thanh lập tức phản ứng lại đây. Ai, là bởi vì Đông Bát Khu. Nam Kinh Tổ cùng công lược tổ sự tình luôn luôn từ Tiêu Quý Đồng phụ trách. Khả năng bởi vì Phó Văn Thanh tuổi còn nhỏ, Tiêu Quý Đồng cũng không có hướng hắn lộ ra quá nhiều tin tức. Hắn cũng không hướng cái này phương hướng tưởng, Đường Mạch đã sớm suy đoán qua chuyện này. Hắn nói, cho nên nói, Hắc Tháp thời gian này đây giờ GMT vì chuẩn. Tam đại thiết luật đệ nhị điều, mỗi ngày 6 giờ đến 18 giờ là trò chơi thời gian. Thời gian này tương đối ứng chính là mỗi cái đại khu giờ chuẩn gian. Nếu lại phát sinh lễ Giáng sinh phó bản như vậy sự. Nhưng thật ra cũng có thể giải quyết biện pháp, Phó Văn Đoạt. Cùng thời gian thi chạy. Cùng thời gian thi chạy. Đương nhiên, có cái kia thực lực có thể đi được so địa cầu tự quay còn nhanh. Không bằng trực tiếp tham dự trò chơi, nghe vậy. Phó Văn Đoạt cười nhẹ một tiếng. Đường Mạch cũng nhún nhún vai. Phó Văn Thanh đứng ở một bên. Yên lặng mà nhìn nhà mình đại ca cùng Đường Mạch nói chuyện với nhau. Này hai người tư duy nhảy lên cực nhanh, rất nhiều thời điểm Đường Mạch căn bản chưa nói bất luận cái gì lời nói. Phó Văn Đoạt là có thể liên tưởng đến mặt khác đồ vật. Sau đó hắn nói một câu, Đường Mạch cũng có thể đi theo hắn ý nghĩ, phỏng đoán đến bước tiếp theo, Phó Văn Thanh chỉ có thể miễn cưỡng đi theo bọn họ tư duy đi. Này cũng không phải nói hắn phản ứng chậm, không đủ thông minh. Chỉ là hắn không có này hai người sở có đặc thù ăn ý. Phó Văn Thanh nhìn bọn họ, mặc danh liền cảm thấy chính mình có điểm dung không đi vào. Bất quá còn hảo, tiểu bằng hữu còn không có thâm nhập mà tự hỏi chính mình nên ở cái này đoàn thể đảm nhiệm như thế. Nào một cái nhân vật, Đường Mạch liền nói khởi chuyện thứ hai, 3.0 phiên bản đệ tam nội quy tắc, mở ra thiểu năng trí tuệ hình thức Hắc Tháp trò chơi. Không biết cái này thiểu năng trí tuệ hình thức sẽ là cái dạng gì, Phó Văn Thanh lập tức nói. Lúc trước ta bị đại ca kéo vào công tháp trò chơi thời điểm. Hắc Tháp có thông chi, lần đó chính là thiểu năng trí tuệ hình thức công tháp trò chơi. Có lẽ cái này thiểu năng trí tuệ hình thức cùng lúc trước có hiệu quả như nhau chi diệu. Chẳng qua lần này Hắc Tháp chỉ nói là thiểu năng trí tuệ hình thức Hắc Tháp trò chơi. Không phải thiểu năng trí tuệ hình thức công tháp trò chơi. Có lẽ này chỉ là bình thường Hắc Tháp trò chơi. Không phải công tháp trò chơi, ba người cẩn thận thảo luận một chút lần này Hắc Tháp 3.0 phiên bản. Ba điều quy tắc trò chơi. Cùng với cuối cùng Hắc Tháp sử dụng giọng nam cùng nó câu kia lạnh như băng nói. Sau nửa đêm, Phó Văn Thanh ở phục vụ trạm nhảy ra mấy cái trống không nước khoáng bình. Hắn dị năng mỗi ngày nhiều nhất có thể rót ra 30 bình nước khoáng. Cho nên hắn cũng không lãng phí cơ hội, mỗi ngày đều sẽ cần cù và thật thà mà rót mãn 30 bình. Ở Phó Văn Thanh rót nước khoáng thời điểm, Đường Mạch bất động thanh sắc mà đi ra phục vụ trạm mani. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Đường Mạch nhàn nhạt nói, ta thực mau trở lại, nói. Hắn từ Phó Văn Thanh bên cạnh đi qua. Tiểu bằng hữu cũng nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái. Minh bạch hắn có thể là đi ra ngoài phương tiện đi. Phó Văn Đoạt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Đường Mạch bóng dáng. Thẳng đến Đường Mạch thân ảnh hoàn toàn biến mất. Hắn khóe miệng ngoéo một cái. Không nói chuyện, đi đến phục vụ trạm phía sau hẻo lánh trong một góc. đường mạch xem xét một chút bốn phía, xác định không ai sau. Hắn từ trong túi móc ra một khối hồng bảo thạch, đường mạch mặt vô biểu tình mà đem ngựa áo mũ mang lên. Nhìn trước mặt vách tường, sau đó, yên lặng mà đụng phải đi lên. Phanh phanh phanh, ba tiếng sau, đường mạch thu hồi rơi xuống trên mặt đất tam dạng rác rưởi. Trở lại phục vụ trạm Mani ngày hôm sau đại sớm, ba người tiếp tục lên đường. Phó Văn Đoạt nói từ Dương Châu đến Bắc Kinh, nhiều nhất còn cần 4 ngày, nhưng lần này bọn họ mới vừa bước vào Hà Bắc địa vực. Liền ngoài ý muốn tiến vào một hồi hắc tháp trò chơi. Phó Văn Đoạt cùng Phó Văn Thanh không vừa khéo toàn bộ bị kéo vào trò chơi. Chỉ có đường mạch còn ngồi trên xe, đường mạch đôi mắt nháy mắt liền kinh ngạc phát hiện, chính mình hai cái đồng đội biến mất không thấy. Đường mạch phản ứng nhanh chóng vươn tay, từ ghế điều khiển phụ thượng giữ chặt tay lái, khống chế hảo phương hướng sau, hắn vững vàng mà đem xe dừng lại. Ba ngày sau, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện ở trên đường cao tốc. Phó Văn Đoạt trên người mang theo một ít thương, Phó Văn Thanh nhưng thật ra tốt một chút, chỉ là cái trán sắt phá, chảy một chút huyết, bọn họ trò chơi trong quá trình. Đường mạch vẫn luôn dùng trứng gà tây cùng Phó Văn Đoạt giao lưu. Biết hai người tình huống, hiện tại huynh đệ hai người ra tới, đường mạch trực tiếp ngồi trên ghế điều khiển phụ, ba người lại tiếp tục lái xe tìm được gần nhất phục vụ trạm Mani. Đường mạch từ phục vụ trạm tìm được một ít vật tư, hắn trở lại trên xe, đem một lọ nước khoáng đưa cho Phó Văn Đoạt, tuy rằng các ngươi không có việc gì, thuận lợi thông quan trò chơi. Nhưng là hôm nay đã là ba nguyệt 14 hào, Phó Văn Đoạt tiếp nhận thủy. Nơi này là Hàm Đan, lái xe đi Bắc Kinh, không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai không giờ trước hẳn là có thể tới, đường mạch từ trong bao lấy ra một quyển bản đồ bồn. Mở ra đến Hà Bắc bản đồ, hắn chỉ vào bản đồ, nói, trên bản đồ biểu hiện. Nơi này khoảng cách Hàm Đan nội thành ước chừng 100 cây mani ta phía trước ở cao tốc trên. Đường quan sát quá, lấy hắc tháp lớn nhỏ tới xem, cũng không phải rất xa, hai người lẫn nhau có liếc mắt một cái. Phó Văn Đoạt, đêm nay đi Hàm Đan, Hà Bắc Hàm Đan, ba nguyệt 14 ngày, điểm 30 phân, Phó Văn Đoạt đem xe ngừng ở Hàm Đan nội thành bên cạnh. Tìm một cái ẩn nấp ngầm bãi đỗ xe. Đem xe dừng lại, hắn cùng đường mạch xuống xe, chỉ trừ Phó Văn Thanh một người ở trên xe, chờ đợi hai người tin tức, tiểu bằng hữu cũng có cùng loại kinh nghiệm, hắn ngồi ở trong xe, nói, không cần lo lắng cho ta, đại ca, đường ca, các ngươi cẩn thận, phía trước ở Nam Kinh, chúng ta Nam Kinh tổ tương đối cường đại, hắc tháp 2.0 phiên bản đổi mới thời điểm. Đội trưởng cùng tiêu đội trực tiếp liền đi Tân Nhai Khẩu. Quan sát hắc tháp biến hóa, nhưng là nơi này là Hàm Đan. Cẩn thận, đường mạch nhẹ nhàng gật đầu. Phó Văn Đoạt không có trả lời. Phó Văn Thanh nhìn theo đường mạch cùng Phó Văn Đoạt rời đi. Hai người tốc độ cực nhanh, bất quá vài giây liền biến mất ở bãi đỗ xe lối vào. Phó Văn Thanh khẩn trương mà nhìn chằm chằm bãi đỗ xe duy nhất cửa ra vào. Hắn nắm chặt chính mình đạo cụ, cẩn thận mà đề phòng mỗi một cái khả năng xuất hiện người chơi. Đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đều không có đã tới Hàm Đan. Nhưng là hắc tháp đó là tốt nhất chỉ biển báo giao thông. Hai người dọc theo một cái lộ, từng người phân đi một bên, cẩn thận chú ý chung quanh động tĩnh. Khi bọn hắn đi vào hắc tháp phía dưới khi, hai người mới lại lần nữa hội hợp. Bọn họ tìm được một gian vứt đi trang phục cửa hàng. Nhanh chóng mà che giấu đi vào. Chung quanh yên tĩnh một mảnh. Phó Văn Đoạt tiến vào trang phục cửa hàng sau liền lập tức đem cửa đóng lại. Hắn mới vừa ngẩng đầu. Chỉ nghe đường mạch nhỏ giọng nói. Nơi này, lại đây. Phó Văn Đoạt hơi hơi sửng sốt. Thực mau thấu qua đi. Nhà này trang phục cửa hàng ở vào Hàm Đan trung tâm thành phố bên phố buôn bán. Là một gian phòng đơn cửa hàng, mặt hướng đường cái kia một bên vách tường trừ bỏ một phiến nhưng cung đơn người xuất nhập cửa nhỏ. Ngoại, còn lại đó là triển lãm quần áo dùng pha lê tủ kính. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đem thân thể tễ ở cửa kính cùng vách tường hình thành hình tam giác. Góc bóng ma, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cách đó không xa kia tòa hắc tháp. Một phút đồng hồ sau, một cái màu đen bóng người từ đường cái đối diện chợt lóe mà qua. Tiến vào phụ cận thương trường giấu kín, Đường Mạch gắt cao mà nhìn chằm chằm kia bóng dáng, lại đợi 5 phút đồng hồ, trừ bỏ cái kia giấu đi người ngoại, bọn họ cũng không có lại nhìn đến những người khác. Hơi lạnh gió đêm phất qua đường cái, đem trên mặt đất cho bụi thổi bay, che giấu xi măng trên mặt đất sớm đã khô cạn màu đỏ sậm vết máu. Xuyên thấu qua pha lê tủ kính, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt gắt cao nhìn không trung kia tòa hắc tháp. Đường Mạch kiên nhẫn mà chờ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, không giờ vừa đến, một đạo chói mắt bạch quang từ hắc tháp thượng sáng lên. Đường Mạch không nghĩ tới lúc này đây hắc tháp đổi mới, cư nhiên sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lập lòe ra mãnh liệt bạch quang. Hắn hai mắt đau xót, theo bản năng mà nheo lại đôi mắt, còn không có phản ứng lại đây, một bàn tay liền che đậy hắn đôi mắt, đem bạch quang che khuất. Đường Mạch hô hấp một đốn, cực nóng lòng bàn tay dính sát vào ở hắn mí mắt thượng. Nóng bỏng độ ấm theo làn da truyền lại đây, mỏng manh bạch quang xuyên thấu qua Phó Văn Đoạt ngón tay khe hở, mơ hồ phóng lại đây. Đường Mạch môi khẽ nhếch, sau một lúc lâu không nói chuyện, 3 giây đồng hồ sau, bạch quang tiêu tán, Phó Văn Đoạt đem tay buông. Một lát sau, Đường Mạch nói, ngoặc kép, không nghĩ tới nó lần này đổi mới cùng lần trước không lớn giống nhau, Phó Văn Đoạt. Thượng một lần ngươi đi nhìn, vốn dĩ Đường Mạch trong lòng còn cảm thấy có điểm biệt nữ. Có loại khó có thể miêu tả cảm giác quấn quanh ở trong lòng. Nghe xong lời này, hắn kỳ quái mà hỏi lại, lần trước hắc tháp 2.0 phiên bản đổi mới, ngươi không đi xem, ta vừa lúc tiến vào một cái phó bản nguyên lai là như thế này. Đường Mạch nói, lần đó hắc tháp là phóng xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Đại khái cùng loại với KTV cái loại này quang cầu. Sau đó nó nói một chút tân phiên bản online, tiếp theo liền đổi mới xong, Phó Văn Đoạt, chỉ có này đó, Đường Mạch, nó còn nói lúc ấy toàn cầu người chơi tổng số, trừ này bên ngoài, Đường Mạch hai mắt co rụt lại, hắn nhanh chóng mà xoay đầu, tiếp tục nhìn về phía hắc tháp, chỉ thấy ở hắc tháp đỉnh, một cái nho nhỏ màu trắng quang điểm không ngừng lập loe. Này quang điểm nhỏ đến làm người khó có thể phát hiện. Đường Mạch híp mắt, nhất biến biến mà đếm quang điểm lập lòe số lần, quang điểm nhảy lên đến cực nhanh, nó nhảy lên tần suất cơ hồ siêu việt nhân loại có khả năng đạt tới thị giác cực hạn. Nó lần lượt mà lập lòe, chỉ tiếc Đường Mạch phía trước thất thần, không dám xác định chính mình số con số chính bất chính xác. Đường lập lòe đến cuối cùng một chút khi, màu trắng quang điểm dừng lại, Đường Mạch thấp giọng niệm ra cái này con số. Ngoặc kép, 9927 hạ, Phó Văn Đoạt cũng cùng Đường Mạch cùng nhau mặc số màu trắng quang điểm lập lòe số lần. Hai người không có thời gian giao lưu, Phó Văn Đoạt nhìn đến đệ nhị viên màu trắng quang điểm bỗng nhiên xuất hiện ở vừa rồi kia viên. Quang điểm phía dưới, lại bắt đầu lập lòe lên, lúc này đây nó lập lòe tần suất hơi chút chậm một ít. Quang điểm lập lòe kết thúc, Phó Văn Đoạt nói. 364 hạ, Đường Mạch rõ ràng mà nhớ rõ. 3 tháng trước, cái thứ nhất màu trắng quang điểm chỉ lập lòe 62 hạ. Cái thứ hai quang điểm sáng lên một nửa liền dừng lại. Hắn nhấp khẩn môi, đang chuẩn bị cùng Phó Văn Đoạt thương thảo này hai cái màu trắng quang điểm tình huống. Bỗng nhiên, một cái cực kỳ ảm đạm màu trắng quang điểm ở cái thứ hai màu trắng quang điểm phía dưới. Thế nhưng lại sáng lên, Đường Mạch hai mắt trợn to, trong đêm đen, này cái thứ ba màu trắng quang điểm quang mang mỏng manh đến rất khó phát hiện. Nhưng là nó sáng lên tới, nó hơi hơi mà lập lòe một chút, thong thả dừng lại, 3 giây đồng hồ sau, nó lại lần nữa lập lòe một chút, cuối cùng, vĩnh cửu dừng lại, ngay sau đó, một đạo vui sướng giọng trẻ con vang lên. Vang dội âm nhạc thanh ở hàm đan trên không quanh quẩn. vô số giọng trẻ con cùng kêu lên ngâm nga một đầu không muốn người biết đồng dao. Bọn họ sung sướng mà sướng, cùng đường mạch nói giống nhau. Hát tháp phóng xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang, giống như thượng thế kỷ kiểu cũ KTV thấp kém màu sắc rực rỡ quang cầu. Quang mang nháy mắt chiếu sáng toàn bộ quảng trường trung tâm thành phố. Gió lạnh chung, vui mừng tiếng ca phảng phất thay đổi điều. Chờ đến ba lần sướng xong, một đạo lạnh băng máy móc giọng trẻ con vang lên. Leng keng, 2.142 vạn người chơi thành công tái nhập trò chơi. Trò chơi lưu trữ chung, người chơi số liệu tái nhập chung, trò chơi số liệu đang download, lưu trữ thành công, thêm tái thành công, mặt vị giả phó bản đã đổi mới. Leng keng, 2018 năm 3 nguyệt 15 ngày. Hát tháp 3.0 phiên bản chính thức online. Hoan nghênh người chơi tiến vào trò chơi, thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, leng keng. Trò chơi vui sướng, tác giả có lời muốn nói. Hát tháp, cho các ngươi này hai cái cẩu nam nam cho ta phát cẩu lương. Nên, mới không nói cho các ngươi ta cái thứ nhất rốt cuộc lập loè nhiều ít hạ đâu. Chương trước có tiểu thiên sứ phân tích hát tháp tuyển chọn giả rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vì cái gì là đường đường vài người tim đập ra tốc? Kỳ thật cái này cùng chủ tuyến có quan hệ, là trung tâm giả thiết một bộ phận, các ngươi nghĩ đến đều là sai lạp, thứ này nếu là đã biết, chẳng phải là cho các ngươi đoán được xuẩn tác giả chân chính viết chính là cái gì? Mới sẽ không cho các ngươi đoán chúng hảo sao V tương đương cuối cùng. Này chương là thuộc về ngày hôm qua, chẳng qua thực đáng tiếc không có thể ở 12 giờ trước phát. Bất quá ta bình thường đổi mới thời gian là rạng sáng 2 tháng 3 điểm lạp. Phía trước 2 ngày là sớm, lại đi phía trước đều là 2, 3 điểm đi về sau ta nỗ lực nhìn xem có thể hay không sớm một chút đổi mới đi. Cảm giác khả năng không lớn. Khụ, sao sao pi bằng 3 bằng ai nhìn đến có người nói ta không đổi mới. Không có làm đến ngày càng. Không phải, ta ngày cày xong a. Trừ bỏ trước 2 ngày xin nghỉ lần đó, không thể ấn không giờ tính ngày càng a, kia dựa theo cái này cách nói, ta phía trước xin nghỉ lần đó ở không giờ trước càng. Xem tiểu hồng hoa không đoạn càng, chính là ngày đó chính là xin nghỉ không đổi mới lạp. Ta bình thường đổi mới thời gian là 2-3 điểm. Đi ngủ sớm một chút, lên xem đi tương đương cảm ơn na, Vân Chi Ngữ. Phước Vân An, Tiến Lĩnh, Di Bảo Tương, Cảnh Cổ Phong Yên, Quân Tịch Ngưng, Hào Hết Ôn Nhu, Cari 8, Su Chín Ie, Enta, Đêm Khuya, Xem Văn Trung, Chân Của Ngươi Mau Không Ta Trường, Đậu Phộng, Ung Chính Là Ngốc Trí Ngốc, Mân Mân, Phí Dịch, Hồ Sen Lục Quang, Cây Cây, Một Ngày Xem Tẫn Trường An Hoa, Hứa Thanh Điệp, 4.044.520. Độ Thuyền, Hủ Nữ Tử, Đơn Ngọc, A Lạc Ha, Lộc Hắc, Lỗ Tai, Mềm Như Bông Tiểu Thịt Thừa, Thương Chuột Thiếu Niên, Thiên Nột Nói Nhiều, Mặc Tâm Thỏ Lương, Tạp Tạp Bản Lĩnh Đại, Phong Ly Bảo Bảo, Đan Đan Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn U Ly Lạc, Đậu Tiểu Nhị, Hi Amisit, Lý Dỗi Dỗi Tiên Nữ, Sương Sớm Thế Hai Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Lòng Đỏ Trứng Tương Tiểu Trí Ba Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Là Giao. Giao Nột Tương Đương, Ta Tưởng Lẳng Lặng Năm Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Oanh Tiêu Đông Lạnh Lão Bà. Sơ Lê, Lục Quỷ, Thiếu Quân Khuynh Rượu Tam Khối Một Ly. Sĩ Y Lựu Đạn Tương Đương Cảm Ơn Yên Tinh Sáu Viên Địa Lôi Tương Đương Cảm Ơn Mộ Lưu Ly Hòa Tiễn Tương Đương Cảm Ơn Ai Nha Địa Lôi. Cùng Hòa Tiễn Tương Đương. Hết chương.